Vĩnh Sinh, chương 1213, kết thành liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại lão tổ tông bảo giới cánh tự do, trượng truyền thuyết đều là tồn tại tương đương với cấp bậc thiên quân, vận dụng thủ đoạn suy tính, không thể suy tính ra một người tồn tại như thế khẳng định được thiên quân viễn cổ che chở. Nếu ăn cắp bảo khí của bảo giới, như vậy quy củ này không thể phá, chúng ta có thể xuất động cao thủ. Bắt người kia trở về. Động Sát Nhãn đột nhiên lên tiếng. Cũng được, chúng ta phải trấn thủ bảo giới, không thể vọng động. Động Sát Nhãn, ngươi phái mấy tiên khí vương phẩm lợi hại đi đi. Tiếng nói của trượng truyền thuyết lại vang lên. Rõ, Động Sát Nhãn muốn đứng dậy. Tự do, truyền thuyết, các ngươi muốn đối phó người ta bảo hộ hay sao? Đột nhiên, một đạo ý niệm cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua bảo giới, ngưng tụ ở trong đại diện, sau đó hình thành một hình thể người to lớn. Mang theo ý chí hỗn loạn phủ xuống. Hỗn loạn thiên quân. Hai pháp bảo vĩ đại bồng kinh hãi, đồng thời hiện ra hình thể cánh tự do biến thành một nam tử áo xanh lam đậm. Còn trượng truyền thuyết là áo gấm hoa, trên y phục thểu những văn chương như sử thi. Tự do, truyền thuyết, các ngươi có biết bảo giới của các ngươi cực kỳ nguy hiểm. Thiên đình đã chuẩn bị kế hoạch tóm gọn bảo giới, năm đại thiên quân tai nan, vĩnh hằng. Hồn độn sát lục, lôi đế đang chuẩn bị liên thủ. Muốn hủy diệt bảo giới. Ý niệm hỗn loạn thiên quân vừa hiện ra, lập tức phát ra âm thanh cuồn cuộn. Hỗn loạn thiên quân, ngươi nói là thật sự. Hiện giờ thiên đình đang lọt vào đại quân man tộc vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào còn có thể cố kỵ bảo giới chúng ta? Cánh tự do chậm rãi nói. Ta biết nhiều năm trước, ngươi đã phán khỏi thiên đình, bây giờ ngóc đầu trỗi dậy. Muốn lợi dụng chúng ta chống lại thiên đình. Bảo giới, có gì hay mà lợi dụng? Hai đại pháp bảo các ngươi. Tuy rằng cũng là cảnh giới thiên quân, thế nhưng căn bản không thể chống lại được thiên đình. Nếu như đa bào thiên quân còn đó, cũng có thể còn đủ lực uy hiếp đối với thiên đình, thế nhưng đa bào đạo huynh đã sớm theo khởi nguyên tiên vương biến mất tăm. Thân thể hỗn loạn thiên quân vẫn vô cùng to lớn. Man tộc cùng dị giới, đều là dãy giụa trước khi chết, căn bản không thể lay động được nửa cọng tóc của thiên đình. Tai nan, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục, lôi đế, thế lớn đã thành, khó có thể lay động. Bảo giới các ngươi chỉ có chờ đợi diệt vong. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, Hoàng Phủ Bi Ngạn cũng đã bị thiên đình lôi kéo. Hắn đối với bảo giới các ngươi là thèm thuồng nhỏ dãi. Nếu không phải toàn bộ bảo bối đã bị đa bảo đạo huynh cấm pháp phong ấn, hắn đã sớm tiến vào cướp đoạt bảo khí rồi, thậm chí cắn nuốt cả bảo giới. Hoàng Phủ Bi Ngạn Chu Thần Châu Tịnh Thổ, tiên khí thánh phẩm, niên đại còn xa xưa hơn chúng ta. Đã sớm muốn dục dịch với bảo giới chúng ta. Thật sự đã liên thủ với thiên đình, khí linh do trượng truyền thuyết hóa thân, sắc mặt lóe ra một tia giận dữ. Đúng thế, hơn nữa cứu thục tiên khí thánh phẩm của tai nan thiên quân đã đại thành, tiên khí thánh phẩm của vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn, sát lục cũng đã triệt để ngưng tụ. Bọn họ đang chờ đợi, đợi thời cơ tốt nhất, dẫn tất cả chư tiên vạn giới. Không nói bảo giới nói các ngươi, còn có đan giới. Linh giới, đều sẽ chịu tai ương ngập đầu, đan giới cũng đã bị thiên đình tìm ra. Hai đại tiên khí thánh phẩm đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan giới, là một thế giới do đông đảo đan được cấu thành, do một vị đại năng thượng cổ tạo ra, vẫn được ẩn giấu rất sâu, thế nhưng vẫn đã bị thiên đình tìm tới. Hỗn loạn thiên quân, ngươi tới đây muốn hợp tác với chúng ta. Đúng thế, nếu như thiên đình ra tay đối phó bảo giới các ngươi, ta có thể đứng ra. Chấn nhiếp thiên đình, hỗn loạn thiên quân nói. Điều kiện là gì? Ta không tin ngươi có lòng tốt như thế. Hai đại tiên khí thánh phẩm đồng thời nói, điều kiện, chính là các ngươi nói cho ta biết cuối cùng đa bảo thiên quân đã theo khởi nguyên tiên vương đi đến nơi nào. Hỗn loạn thiên quân nói, còn nữa, người thanh niên Phương Hàn do ta bảo hộ. Hiện giờ hắn đang hấp thu bảo khí. Các ngươi cung cấp cho hắn đầy đị tuy rằng ta bảo hộ hắn thế nhưng thực lực thiên đình hiện giờ ngày càng ngang ngược, có đôi khi ta không cách nào rút ra. Cần phải cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Sau này... Chỉ cần không phải thiên quân ra tay đối phó hắn, phải do chính hắn ứng phó. Người thanh niên kia rốt cuộc là do ai chuyển thể? Chẳng lẽ là tạo hóa tiên vương? Tạo hóa tiên vương có lẽ còn tồn tại? Hay là tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, hoặc là đã chuyên thế? Có lẽ là người thanh niên này. Hỗn loạn thiên quân nói. Chỉ là đại kiếp nạn thiên địa tan vỡ kỷ nguyên này càng ngày càng gần. Thiên đình muốn càn quét chư thiên vạn giới, cướp đoạt vạn vật vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên các ngươi tuyệt đối khó thoát kiếp số. Nếu như có thể hợp tác ta, hai đại pháp bảo các ngươi mới có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Hỗn loạn thiên quân, ngươi đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên nếu như có thể truyền thụ cho chúng ta làm sao tránh thoát luân hồi đại hủy diệt thiên địa. Tất cả đều có thể nói được. Hai đại tiên khí thánh phẩm nói, không sao, hỗn loạn thiên quân khoanh chân ngồi xuống. Sau khi truyền thụ cho các ngươi kinh nghiệm tránh thoát thiên địa đại kiếp nạn, chúng bắt đầu rồi chính thức hợp tác. Cổ ý niệm này của ta còn phải phủ xuống đan giới, thường lượng đại sự cũng những đan dược. Ầm ầm, vào lúc này, Vũ Hóa Môn, ở trong điện phủ thần bí, Phương Hàn đang liên tục hấp thu nguyên khí từ linh mạch thánh giai. Hắn càng hút càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo. Số lượng tinh thể thần quốc trên thân thể đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên khí của linh mạch thánh giai không phải nhỏ. Một khi hấp thu, huyết nhục toàn thân sẽ trở nên thần thánh. Như thế hắn không cần phải biểu lộ thân phận của mình, được Vũ Hoàng tín nhiệm đến cùng. Vũ Hoàng tuyệt đối sẽ không mở ra linh mạch thánh giai cho hắn trực tiếp hấp thu. Thôn phệ thiên địa, thật vất vả mới có cơ hội này. Phương Hàn gần như thả hết bản thân chẳng những để cho tinh thể thần quốc của mình, còn có các pháp bào đều cắn nuốt đến viên mãn. Ngay cả một ít đại quân man tộc trong đồ đằng quán cũng đổ đầy ngụy ên khí linh mạch thánh giai, để cho bọn nó cấp tốc lớn lên, sau này tăng cường uy lực cho đồ đằng quán. Cuối cùng, toàn thân Phương Hàn, gần như hợp làm một cùng linh mạch thánh giai. Vũ Hoàng, trình độ hấp thu của một mình hắn còn khủng bố hơn cả 100 thánh nhân. Để cho hắn tiếp tục hấp thu như thế, cái linh mạch thánh giai phải cần 1.000 vạn năm thiên giới mới có thể khôi phục lại được. Giảm thiêu nguyên khí kịch liệt như thế, sợ rằng đám người Hoa gia kia sẽ lại liều mạng ép buộc ngươi, thậm chí mượn cơ hội này nói sằng nói bậy. Khí linh thánh Đường Kiếm lo lắng nói, miệng của nàng mở thật to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phương Hàn hấp thu mãnh liệt như thể, quả thật không thể tin vào ánh mắt của mình. Hiện giờ Phương Hàn hấp thu nguyên khí đủ cho hơn 100 thánh nhân thăng cấp. Còn đang liên tục cắn nuốt. Lần này bỏ vốn gốc rồi. Vũ Hoàng cũng có chút khó tin, chẳng qua ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh. Một khi Phương Hàn thăng cấp, sẽ gần như không gì địch nổi. Là trợ lực lớn nhất của ta. Ta vận dụng tín ngưỡng thánh kinh suy tính một chút, hình như có một cỗ nguy hiểm đang tới gần ta. Là nguy hiểm gì? Thánh Đường Kiếm cả người run lên. Không biết, không thể suy tính ra, chỉ là mơ hồ có cảm ứng tâm linh. Vũ Hoàng lắc đầu, chẳng qua nguy hiểm này không phải nhỏ. Trước đây ta tuyệt đối suy tính không được, thế nhưng có được phương pháp tu luyện tạo hóa thần quyền của Phương Hàn, suy tính toàn bộ tín ngưỡng thánh kinh, rốt cuộc lĩnh ngộ được bí mật mơ hồ trong tín ngưỡng, cái này còn phải cảm tạ Phương Hàn. Hắn bắt đầu độ kiếp rồi. Thánh Đường Kiếm vừa định nói, đột nhiên thấy một cỗ kiếp vân phủ xuống. Những kiếp vân này không phải mây xám, mây đen bình thường, mà là một cỗ hồng mông hỗn độn khí. Không xong, đây là đại kiếp nạn hồng mông lợi hại nhất, trong đó ẩn chứa lực đại hủy diệt vũ trụ. Theo lý, cổ kiếp số này chỉ có thể gặp lúc thăng cấp thiên quân, làm sao lại xuất hiện vào lúc thăng cấp thánh nhân được. Vũ Hoàng thất kinh, hắn cũng không vượt qua kiếp số như thế. Đúng lúc này, hắn nhìn sáng, trong mơ hồ. Từng cỗ phá diệt hư không, lực sát phát truyền qua hư không, toàn bộ tập trung trên đỉnh đầu Phương Hàn, ngưng tụ thành một tượng hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần này nhìn không rõ nửa người dưới, nửa người trên có thể loáng thoáng nhìn ra được, là một nam nhân râu dài, chiến giáp hỗn độn che kín người. Bàn tay vung lên, lực đại phá diệt thiên địa dũng mãnh đánh về phía thân thể Phương Hàn, lập tức tinh thể thần quốc trên thân thể Phương Hàn luân phiên nổ tung, thánh thể liền bị hủy hơn phân nửa. Thế nhưng sau khoảng khắc, một cỗ bổ thiên tinh vụ bốc lên. Thân thể hắn đã khôi phục. Lại, hắn chiếm được 18 Phật chỉ cực phẩm trong bảo tàng thiên thiện Phật Hoàng, toàn bộ đều hóa thành bổ thiên tinh vụ. Gần như có được năng lực tái sinh vô cùng vô tận. Vào lúc này, hắn cũng biết tình hình hết sức nguy hiểm, trên đầu xuất hiện ra kiếp vân hồng mông hồn đội ị hỗn độn cổ thần cho hắn uy nghiêm như thiên quân trực tiếp dùng ý niệm chém giết hắn tiêu diệt hắn. Nhưng hiện giờ trong lòng hắn phăng lặng, không có một chút dao động. Tiến vào trong một loại cảnh giới thần thánh. Ở trong ý niệm của hắn một cái thiên tâm thánh giới chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Kiếp số lại biến đổi, hỗn độn cổ thần liên tục hủy diệt Phương Hàn 9 lần, Phương Hàn đã sống lại 9 lần. Hỗn độn cổ thần đột nhiên biến thành hồng mông cổ thần, kéo theo chú ngữ, bao bọc cả người Phương Hàn ở bên trong, tiến hành hủy diệt. Mỗi một đạo chú ngữ như một lần thiên địa tiêu tan, đánh vào trong cơ thể Phương Hàn, sau đó nổ tung, nổ đến mức Phương Hàn tan thành mảnh nhỏ. Nguyên thần hạch tâm cũng tan vỡ. Thế nhưng, bất luận vỡ tan thế nào, sau khoáng khắc Phương Hàn sẽ khôi phục, đường như hắn nắm chắc mình có thể vĩnh hằng. Từng đạo kiếp số biến thành thiên ngân, thiên quỹ, lại hội tụ thành từng cơn sóng, ập về phía Phương Hàn. Thiên ba đại kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng lại cả kinh, thiên ba này cực kỳ lợi hại, là do vô số thiên ngân, thiên quỹ cấu thành, đan xen thành đại trận. Một sóng ập xuống, dù là nhân vật mạnh hơn đi nữa. Cũng phải gặp tai ương ngập đâu. Thế nhưng, Phương Hàn dường như càng ngày càng mạnh hơn từ trong thiên kiếp, đứng thẳng trong thiên ba. Đứng vững như trụ đá, từng quyền liên tục đánh ra, đánh cho toàn bộ sóng trời vỡ nát, hút tất cả sóng trời vào trong người. Tất cả thiên ba quét sạch không, thiên kiếp đần đần tản mát. Thân thể Phương Hàn xuất hiện khí tức thần thánh nồng đậm vô cùng. Vũ Hoàng dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang, phát hiện lực lượng trên người hắn gần như ngang với 100 thánh nhân tổng hợp lại. Không Âu không, cách chương.